Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1404, cung phụng các kinh đô thành bên trong, phần lớn kiếm thánh cũng đã đầu nhập triều đình, tiến vào từng cái cường lực cơ quan bên trong, hoặc bị tất cả đại quý tộc mời chào. Tại dân gian chỉ vẻn vẹn có mấy chục danh kiếm thánh. Tại mấy chục danh kiếm thánh bên trong, cũng tồn tại một chút không màng danh lợi, một lòng khổ tu võ kỹ kiếm thánh, đồng thời cũng có bởi vì đủ loại nguyên nhân, mà không còn cách nào bị người mời chào kiếm thánh. Dương Phong đột nhiên hỏi, Duệ Phong kiếm thánh Mã Ngọc Suối có thể bị Ngã Chiêu ôm sao? Duệ Phong kiếm thánh Mã Ngọc Suối là kinh đô thành bên trong vô số kiếm thánh bên trong công nhận. Đệ nhất cường giả, đời này của hắn đều đang theo đuổi kiếm thuật đỉnh phong. Từ hắn bước vào kiếm thánh chi cảnh về sau, liền chưa từng bại một lần. Hắn đã từng đi thú nhân đế quốc, chém giết qua thú nhân đế quốc võ thánh. Tiến vào đế quốc sa mạc, chém giết qua đế quốc sa mạc man thánh. Đi man hoang đế quốc, chém giết qua man hoang đế quốc đệ nhất kiếm thánh. Từ 20 năm lên, Duệ Phong kiếm thánh Mã Ngọc Suối liền được công nhận vì nhân tộc đệ nhất kiếm thánh. Lưu Dũng có chút ghen ghét cùng hâm mộ lắc lắc đầu nói. Không có khả năng, Chúa Thượng, đã từng có một đại gia tộc ra giá một cái Thực Phong Tử Tước bảng giá. Đều không thể chiêu mộ được Duệ Phong kiếm thánh. Hắn là loại kia vì võ đạo có thể kính dâng hết thảy quái vật. Nghe được Lưu Dũng lời nói, Dương Phong lơ đánh nói, nếu dạng này, như vậy bảy đại kiếm thánh, người trước tiên giúp ta tìm kiếm miệng của bọn hắn gió. Nếu như bọn họ nguyện ý trở thành gia thần của ta, ta lại cùng bọn họ nói chuyện. Lưu Dũng khẽ gật đầu nói, vâng, Chúa Thượng. Cung Phụng Các nằm ở Càn Khôn Cung phương Tây, là một tòa cao to trăm mét, toàn thân sử dụng bạch ngọc đắp lên mà thành, cao to 9 tầng lâu vũ. Cung Phụng Các chính là tất cả cung đình tu sĩ tổng bộ. Tại cái này cung phụng trong các, hội tụ đại càn đế quốc nương nhờ vào triều đình đỉnh tiêm tu sĩ. Thậm chí không thiếu hóa thần tu sĩ. Một lượng hào hoa xe ngựa đạp đá xanh đường từ phương xa chậm rãi đi đến. Đứng tại cung phụng các trước đó, Dương Phong xuyên một thân thuần bạch sắc cung đình tu sĩ trường bào. Từ xe ngựa sang trọng bên trong chậm rãi đi xuống, nhìn xem cao to 9 tầng cung phụng các, đại càn đế quốc Thực Phong đại quý tộc, bình thường đều thường ở tại chính mình trong lãnh địa. Giống như thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại, cơ bản bên trên rất ít sẽ ở đại càn đế quốc trong triều đình đảm nhiệm thực chức. Dương Phong cái này Thực Phong bá tước, có thể trở thành cung đình tu sĩ, đã là ân điển, cũng đồng dạng là đem hắn hợp lý giam lỏng tại kinh đô trong thành một loại thủ đoạn. Triệu Tinh Hà mặc dù tại rất nhiều người trong mắt đều là tàn bạo, háo sắc hôn quân. Bất quá một chút đế thiên hẳn là sẽ thủ đoạn. Hắn cũng một điểm không thiếu. Dương Phong chậm rãi bước vào cung phụng các bên trong. Vừa tiến vào cung phụng các bên trong, Dương Phong liền thấy từng người luyện tức giận tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ tại cung phụng trong các không ngừng xuyên thẳng qua. Vội vàng đến vội vàng đi. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Mỗi một cái luyện tức giận tu sĩ tại ngoại giới đều là được người tôn kính tồn tại, thế nhưng là ở đây lại vẻn vẹn chỉ là một cái tạp dịch. Về phần ngoại giới 10 phần khó có thể nhìn thấy trúc cơ tu sĩ, ở đây cũng là khắp nơi có thể thấy được. Một tên xuyên màu trắng tu sĩ bào thanh niên chậm rãi đi đến Dương Phong bên người nói, xin hỏi ngươi là Dương Phong sao? Dương Phong ngữ tức giận bình thản đáp lại nói, ta là, tên thanh niên kia nói, ta gọi Cao Kiệt, một tên nhất cấp cung đình tu sĩ, mời ngươi đi theo ta. Dương Phong đi theo tên thanh niên kia sau lưng, hướng cung phụng các bên trong đi đến, Cao Kiệt đi tới một gian trước đại điện nói, đây là gian phòng của ngươi, trong này là bộ hạ của ngươi, bọn họ đã đều ở bên trong. Dương Phong ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy tại đại điện góc trên bên phải chỗ mang theo một cái cửa bài đệ cửu tu sĩ đại đội. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là cung đình tu sĩ, đồng thời cũng là cung đình tu sĩ hệ thống bên trong. Đệ cửu tu sĩ đại đội trưởng, đệ cửu tu sĩ lớn trong đội tất cả cung đình tu sĩ, đều là bộ hạ trực thuộc của hắn. Dương Phong mở cửa lớn ra, đi vào, ở trong đại điện, ngồi 59 tên cung đình tu sĩ, 59 tên cung đình các tu sĩ mỗi một người. Đối với Dương Phong tiến vào, đều lông mày ngẩng đầu nhìn Dương Phong một cái. Chỉ là bận rộn chính mình sự tình. Bên trong đại điện tràn ngập một cỗ lạnh lùng cùng bài xích. Ở trong đại điện này nắm giữ 8 tên tu sĩ kim đan, 1 tên nguyên anh tu sĩ. Không có ai cho rằng không có chút nào tư lịch, không có thực lực Dương Phong có thể thành vì bọn họ đại đội trưởng. Dương Phong thản nhiên nói, ta là Dương Phong, từ hôm nay trở đi ta chính là đội trưởng của các ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, phía dưới một mảnh trầm mặc. Nếu như Dương Phong là một tên hóa thần tu sĩ, những thứ này cung đình các tu sĩ sẽ rất tình nguyện phục tùng Dương Phong mệnh lệnh. Nếu như Dương Phong là một tên cung đình tu sĩ xuất thân, đồng thời nắm giữ nguyên anh tu sĩ thực lực người, những thứ này cung đình tu sĩ cũng sẽ phục tùng Dương Phong mệnh lệnh. Thế nhưng là một tên chỉ là ngoại lai tu sĩ kim đan, coi như Dương Phong là một tên thực phong đại quý tộc, cũng khó có thể hiệu lệnh đến động những thứ này kiêu ngạo cung đình tu sĩ. Dương Phong cười nhạt một tiếng, những thứ này cung đình tu sĩ phản ứng hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn, chậm rãi nói, ta đã nhận được bệ hạ cho phép, sẽ tại kinh đô trong thành kiến tạo một tòa tu sĩ học viện. Một tòa có thể giảng dạy ra hóa thần tu sĩ học viện. Ta thiếu khuyết lão sư. Lần này tới nơi đây là muốn chiêu mộ một chút lão sư. Trong các ngươi, ai nguyện ý thành vì đế quốc cái thứ nhất tu sĩ học viện? Một cái có thể giảng dạy ra hóa thần tu sĩ học viện lão sư. Dương Phong vừa mới nói ra, từng người cung đình tu sĩ ngẩng đầu nhìn Dương Phong, trong mắt chớp động lên vẻ chê cười. Một tên ngực cài lấy một cái tam giai cung đình tu sĩ huy chương trung niên nguyên anh tu sĩ ngẩng đầu nhìn Dương Phong chê cười nói, Dương Phong, ta là tam giai cung đình tu sĩ từ Kiến Châu, trừ phi ngươi có thể đánh bại ta, nếu không thì ngươi ở đây nói bất luận cái gì lời nói đều là nói nhảm. Từ Kiến Châu cũng tại tam giai cung đình tu sĩ cái này chức vị bên trên ngây người 10 năm, cung đình tu sĩ chức vị hắn đã đau khổ độc quyền bán hàng 5 năm, kết quả Dương Phong vừa đến liền đoạt hắn cung đình tu sĩ chức vị, trong lòng của hắn đã bị lửa giận cùng ghen ghét tràn ngập. Dù cho Dương Phong là một tên thực phong đại quý tộc, cũng vô pháp để hắn nhịn xuống lửa giận trong lòng. Dương Phong thản nhiên nói, như thế nói, chỉ đánh bại ngươi, như vậy ta chính là chỗ này chân chính đội trưởng. Từ Kiến Châu cười lạnh nói, không sai, chúng ta cung đình tu sĩ duy nhất sứ mệnh chính là thủ hộ hoàng đế bệ hạ, thủ hộ tòa này kinh đô thành, cần chính là sức chiến đấu, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, ngươi chính là đệ cửu tu sĩ đại đội trưởng. Dương Phong vẫn nhìn những cái kia cung đình tu sĩ, chậm rãi nói, nếu như ta đánh bại Từ Kiến Châu, các ngươi liền sẽ phục tùng mệnh lệnh của ta. Một tên tu sĩ kim đan đứng dậy, nhìn thẳng Dương Phong nói, Dương Phong bá tước, nếu như ngươi có thể đánh bại Từ Kiến Châu, ta Viên Hải liền phục ngươi. Một tên tu sĩ kim đan đứng dậy, trầm giọng nói, không sai, Dương Phong bá tước, nếu như ngươi có thể đánh bại Từ Kiến Châu, ta Lý Đào liền phục ngươi. Lần lượt từng cung đình tu sĩ đứng dậy đáp lại Dương Phong. trong mắt của bọn hắn đều chớp động lên vẻ khinh miệt. Một tên tu sĩ kim đan muốn khiêu chiến một tên nguyên anh tu sĩ. Đơn giản liền là muốn chết. Đại Càn đế quốc cung đình tu sĩ cả đám đều sở trường chiến đấu. Sức chiến đấu vượt xa phổ thông tu sĩ. Từ Kiến Châu thậm chí giết chết qua hai tên nguyên anh tu sĩ. Liền xem như tại nguyên anh tu sĩ bên trong, cũng là hung danh hiển hách cường giả. Dương Phong nở một nụ cười nói, nguyên lai chỉ đánh bại ngươi là được rồi sao? Đơn giản như vậy, đơn giản. Từ Kiến Châu trong mắt lập tức thoáng qua một đạo lửa giận. Hắn kể từ trở thành tu sĩ đằng sau, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai khinh thị qua hắn. Những cái kia khinh thị qua hắn người, đều đã chết. Tu sĩ địa vị tại tiểu thiên thế giới luôn luôn so chiến sĩ muốn cao hơn nhiều. Một tên nguyên anh tu sĩ địa vị, thậm chí so một tên kiếm thánh còn cao hơn chút ít. Bởi vì rất nhiều chuyện, pháp lực có thể làm được, mà kiếm thánh đấu khí lại không cách nào làm được. Mà một tên nguyên anh tu sĩ nếu có chuẩn bị, thậm chí có thể săn giết một tên kiếm thánh. Dương Phong thản nhiên nói, Từ Kiến Châu, chúng ta liền luận bàn một chút đi. Từ Kiến Châu cười lạnh nói, tốt, Dương Phong bá tước, nếu như ngươi thắng, như vậy từ hôm nay mới xuất hiện, ta chính là ngươi trung thành nhất bộ hạ. Nếu như ngươi bại, mời ngươi tự động từ chức. Từ đi cung đình tu sĩ chức vị. Một khi Dương Phong từ đi cung đình tu sĩ chức vị, Từ Kiến Châu liền có hy vọng trở thành cung đình tu sĩ, đạt được cực lớn quyền hạn cùng địa vị, có thể đọc càng cao thâm hơn tu luyện bút ký. Tại cung đình tu sĩ cái hệ thống này bên trong, địa vị càng cao người, có thể lấy được tài nguyên càng nhiều. Hệ thống như vậy có thể kích động những cái kia cung đình tu sĩ, để bọn họ càng thêm nỗ lực phấn đấu. Dương Phong tự tin cười nói, tốt, nếu như ta bại, vậy ta liền từ đi cung đình tu sĩ trước. Từ Kiến Châu đứng dậy thản nhiên nói, như vậy chúng ta bây giờ liền đi diễn võ trường. Dương Phong nói, tốt. Dương Phong vừa mới nói ra, từng đạo pháp thuật quang mang trong đại điện sáng lên. Ở trong đại điện cung đình các tu sĩ, nhanh chóng đem tình huống này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ cung phụng các. Bọn họ mong muốn làm cho cả cung phụng các chứng kiến trận này đổ chiến. Cứ như vậy, Dương Phong một khi chiến bại, lại không muốn thực hiện lời hứa. Như vậy thì tính toán Dương Phong là một tên địa vị tôn quý đại quý tộc. Toàn bộ cung phụng các cũng không có hắn đất đặt chân. Dương Phong nhìn xem cái kia từng đạo không kiêng nể gì cả sáng lên pháp thuật quang mang. Khóe miệng lộ ra mỉm cười nói. Xem ra ta thật không được hoan nghênh a. Cung phụng các diễn võ trường. Dương Phong đứng tại diễn võ trường giáp danh. Cường đại sức mạnh thần thức. Có thể cảm ứng rõ ràng đến từng đạo tràn ngập địch ý ánh mắt. Cung đình tu sĩ vốn chính là một cái tương đối bài ngoại đoàn thể. Cung đình tu sĩ nơi phát ra có hai loại, một loại chính là Đại Càn đế quốc triều đình từ nhỏ bồi dưỡng tu sĩ. Một loại khác thì là vì vinh hoa phú quý cùng các loại tu luyện tri thức nương nhờ vào Đại Càn đế quốc tu sĩ, cung đình tu sĩ hoặc là thực lực tu vi kinh người hóa thần tu sĩ đảm nhiệm. Hoặc là chính là lập xuống vô số công huân, thực lực cường đại vô cùng. Đại Càn đế quốc triều đình từ nhỏ bồi dưỡng nguyên anh tu sĩ đảm nhiệm. Dương Phong bất quá là chỉ là một tên tu sĩ kim đan. Liền xem như thực phong đại quý tộc. Tại những cái kia cung đình các tu sĩ xem ra. Cũng không có tư cách cùng thực lực. Trở thành một tên cung đình tu sĩ. Thống lĩnh bọn họ. Tu sĩ kim đan tại Đại Càn đế quốc rất nhiều nơi. Đã có thể tính là cấp độ bá chủ một phương cường giả. Phần lớn quý tộc đều sẽ 10 phần tôn trọng một tên tu sĩ kim đan. Địa vị 10 phần cao thượng. Thế nhưng là tại cường giả như mây cung đình tu sĩ hệ thống bên trong. Tu sĩ kim đan căn bản không có cái gì ghê gớm. http www.shop.com.rxt 90316/20728109 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.